Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, khảo nghiệm. Nhẫn thuật cũng không phải như thế dùng. Quá thô thiển, muốn nhìn đúng thời cơ mới là. Kakashi ánh mắt không có rời đi thân mật thiên đường. Thân thể không ngừng vừa đi vừa về chuyển động. Kia lít nha lít nhít phượng tiên hỏa thế mà không có một cái nào đụng phải hắn. Cái này sao có thể? Sasuke giật nảy cả mình. Chưa từng gặp qua có người dạng này tránh phượng tiên hỏa chi thuật. Mà sau một khắc, Kakashi thân ảnh đã ra hiện tại Sasuke trước mặt. Thời điểm chiến đấu phân tâm. Là ngại mạng của mình quá dài sao? Kakashi quát lạnh một tiếng. Như là một chậu nước lạnh tưới lên Sasuke trên thân. Lập tức Sasuke liền cảm giác được bụng của mình nhận lấy trọng kích. Bay ra ngoài. A, một tiếng kêu đau. Sasuke che bụng nằm trên mặt đất. Sasuke, Sakura lớn tiếng kêu lên. Nhìn xem ba người đều nằm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Kakashi có chút thất vọng lắc đầu. Nói ra, chỉ là như vậy sao? Tốt nghiệp đệ nhất, lý luận sinh đệ nhất, còn có theo ta 6 năm Naruto. Cái này chính là các ngươi kế hoạch tác chiến sao? Không có kết cấu gì. Hoặc là nói, kế hoạch của bọn hắn còn không có bắt đầu. Liền hoàn toàn bị Kakashi làm rối loạn. Naruto đánh nghi binh còn không có tiến hành. Liền bị Kakashi vô tình đánh vỡ. Tùy theo tiết tấu liền toàn loạn. Sasuke công kích không có nắm chắc thời cơ tốt. Bị Kakashi chính diện đánh tan. Mà Sakura liền càng không cần phải nói. Nhẫn thuật không xuất sắc. Thể thuật cũng không cao siêu. Phổ phổ thông thông một cái tốt nghiệp mà thôi. Ba người công kích. Đừng bảo là cướp được Kakashi linh đan. Chỉ sợ ngay cả Kakashi thân thể đều không đụng tới. Ghê tởm. Kakashi sensei. Còn không có kết thúc. Thời gian còn sớm. Naruto hét lớn một tiếng. Hiển nhiên đối kết quả này cũng không hài lòng. Ồ, Naruto, kết cục như vậy ngươi còn muốn tiếp tục nếm thử xuống dưới sao? Kakashi cười nói. Nói nhảm, giấc mộng của ta nhưng là trở thành Hokage. Sao có thể tùy tiện tại nơi này ngã xuống? Naruto nói, lộ ra tự tin dáng tươi cười. Lúc này Sasuke cũng chậm rãi đứng lên. Cắn răng nói ra. Ta cũng không thể tại nơi này ngã xuống. Ta còn muốn đi cứu về kia cá nhân. Sakura nhìn thấy Sasuke kiên trì. Run run rẩy rẩy đứng lên. Nói ra, ta cũng không thể tại nơi này ngã xuống. Ta còn có muốn kiên trì sự tình. Kakashi thấy thế mắt như nguyệt răng. À, loại này tinh thần mới là trở thành ninja trọng yếu nhất đồ vật. Kiên trì. Nếu như một cá nhân ngay cả kiên trì dũng khí đều không có, làm sao có thể trở thành cường giả? Rất hiển nhiên, cái này trong ba người đã có kiên trì hạt giống. Chỉ bất quá Sakura hạt giống tựa hồ là xây dựng ở Sasuke phía trên. Bất quá cái này không quan trọng. Tình yêu kiên trì, đồng dạng là một loại kiên trì. Tốt, xem ở các ngươi như thế có dũng khí phân thượng. Ta lại cho các ngươi một cơ hội. Nửa giờ về sau, lần thứ hai khảo hạch bắt đầu. Nếu như các ngươi vẫn là không giành được hai cái này linh đan. Như vậy rất xin lỗi. Các ngươi một cái đều đạt tiêu chuẩn không được. Hưu một tiếng, Kakashi lần nữa biến mất. Ba người liếc nhau, cấp tốc vây ở cùng nhau. Sasuke, thương thế của ngươi như thế nào? Sakura hỏi, không có vấn đề gì. Chỉ là trong nháy mắt rất đau mà thôi. Sức chiến đấu cũng không có thụ ảnh hưởng. Các ngươi đâu? Sakura cùng Naruto đều lắc đầu. Kakashi ra tay nhìn như rất nặng. Nhưng là trên thực tế vẫn là có lưu chỗ trống. Dù sao chỉ là vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn. Kakashi đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn chăm chú. Vậy là tốt rồi. Lần đầu tiên khảo thí. Chúng ta thất bại. Bất quá không có quan hệ. Chúng ta còn có lần thứ hai. Kakashi sensei thực lực quá mức cường hãn. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ không cần 3 giây, chúng ta liền toàn đều đã chết. Naruto cùng Sakura rất tán thành. Kakashi toàn bộ hành trình không có nhìn ba người một chút. Nhưng lại tướng ba người áp chế địa không còn hình dáng. Loại thực lực này, xác thực đáng sợ. Cho nên, nếu quả như thật là khảo hạch chúng ta đi đoạt linh đan. Đối với chúng ta tới nói, căn bản chính là không thể nào nhiệm vụ. Trừ phi Kakashi Sensei nhường. Kakashi Sensei đã nhường. Naruto nói lẩm bẩm. Sasuke cùng Sakura nghe vậy đều có chút xấu hổ. Lời này ngược lại là không có sai. Toàn bộ hành trình đang đọc sách. Còn không tính là nhường là cái gì. Nhưng là kết quả rất đau xót chính là. Nhường đều thả thành dạng này. Bọn hắn vẫn là một tia hy vọng đều không nhìn thấy. Mặc kệ như thế nào. Lần này chúng ta kế hoạch tác chiến phải sửa lại. Sasuke nhỏ giọng nói. Naruto cùng Sakura thỉnh thoảng lại gật đầu. Loại thời điểm này, Naruto cũng không cùng Sasuke tranh cãi. Dù sao thông qua khảo hạch mới là chuyện quan trọng nhất. Nơi xa, Kakashi nhìn xem ba người cẩn thận thảo luận bộ dáng. Cười cười, thầm nghĩ, Naruto cùng Sasuke thiên phú không cần nhiều lời. Sakura chakra khống chế cũng quả thật không tệ. Ba người đều rất có thiên phú. Fugaku cũng không ít tại Sasuke trên thân bỏ công sức. Hiện tại Sasuke dù cho là so ra kém Itachi, nhưng là so với bình thường trung nhẫn, cũng không kém lắm. Chỉ bất quá Fugaku không am hiểu lôi độn. Xem ra lôi độn phương diện này có thể đối Sasuke tăng cường huấn luyện. Ngược lại là Naruto, so với Sasuke còn kém như vậy một điểm. Xem ra hẳn là để hắn hảo hảo tu hành một đoạn thời gian. Ảnh phân thân hách có thể hợp thời dùng một chút. Không thể hết thảy chờ Jiraiya đại nhân trở về lại làm. Sakura có lẽ có thể để nàng đi chữa bệnh. Ban cuộc sống côn đồ. Đúng, có lẽ có thể để Sakura cùng Hồng học một học huyễn thuật. Dù sao có được nhân cách thứ hai người. Tinh thần lực cũng không là bình thường cường hãn. Kakashi ngược lại là không có dạy Sakura huyễn thuật ý tứ. Dù sao hắn huyễn thuật cơ bản đều là xây dựng ở Sharingan phía trên. Bản thân huyễn thuật, thật sự là, đối với ba người phát triển quy hoạch, Kakashi đã rõ ràng trong lòng. Còn lại liền là khảo hạch sự tình. Đoàn đội hợp tác loại chuyện này. Kakashi cũng không tính tại nơi này khảo hạch. Tại Kakashi xem ra, loại chuyện này hoàn toàn là có thể bồi dưỡng. Ba người niên kỷ đều là 12 tuổi. Nhân sinh quan còn không có hoàn toàn thành lập. Chuyển vận một điểm đoàn đội hợp tác cùng đồng bạn khái niệm cũng không khó. Mà lại đối ba người. Kakashi cũng coi là có sự hiểu biết nhất định. Naruto không cần nhiều lời. Cơ hồ là Kakashi nhìn xem lớn lên. Đối với hắn cái gì tính cách. Kakashi hiểu rất rõ. Naruto đối đãi đồng bạn thái độ. Còn hơn nhiều sinh mệnh của mình. Sasuke. Cho dù là trong nguyên tắc Sasuke vừa tốt nghiệp lúc cũng có đoàn đội hợp tác khái niệm. Càng không cần bây giờ Sasuke. Về phần Sakura, chỉ cần Sasuke tại, cái gì đoàn đội hợp tác hẳn là đều không là vấn đề. Cho nên, tại Kakashi xem ra, đoàn đội hợp tác cái này khái niệm, chỉ cần tại về sau chỉ ra là được rồi. Đây cũng là vì cái gì Kakashi muốn bắt hai cái linh đang nguyên nhân. Huống chi, vừa mới ba người biểu hiện, rất hiển nhiên nhìn ra được có đoàn đội hợp tác cái bóng. Mặc dù là cái rất tồi tệ kế hoạch tác chiến, nhìn thấy kiên trì cái này một điểm, liền đầy đủ. Còn lại, liền nhìn ba người có thể hay không xuất ra một cái có thể để cho mình hài lòng kế hoạch tác chiến. U Tây, kế hoạch này rất không tệ. Chúng ta cứ làm như thế đi. Lần này nhất định có thể đem Kakashi Sensei cầm xuống. Naruto vung tay reo hò. Giống như hồ đã thấy được thắng lợi đang ở trước mắt đồng dạng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.